Konoha Chi Quang, chương 316, nhẫn giới động đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ẩn thôn cái gì mộc độn? Mogusa vỗ bàn một cái đứng lên, không dám tin nhìn lấy Đô Đai hỏi nói. Người nói là, sơ đại hỏa ảnh cái kia mộc độn. Không sai, Đô Đai thần sắc sầu lo. Mà lại, nghe nói Shimizu Soseki hiện ra mộc độn về sau, một cái tay liền đem Kyubi bắt lại hành hung. Nghe hắn nói như vậy, ở đây thượng nhẫn đều là không thể tin được. Mộc độn thật có lợi hại như vậy, có lẽ Kyubi thực không có chúng ta muốn mạnh như vậy. Lúc này, Killer Bee lắc đầu, tiểu bát nói, một đuôi đến thất vĩ cộng lại đều không nhất định là Kyubi đối thủ. Đô Đai cũng hợp thời nói, bọn họ vị kia tam đại hỏa ảnh tại Kyubi trước mặt chỉ kiên trì vài phút liền bại. Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có thể nghe đến mọi người nuốt nước miếng thanh âm. Đây cũng quá khoa trương, A Konoha lại ra một vị nhẫn giả chi thần sao? Tất cả mọi người là một trận tuyệt vọng, cường đại như vậy đã vượt qua bọn họ tưởng tượng năng lực. Không hổ là hắn, Mogusa thật không có uể oải, sau khi hết khiếp sợ trong mắt lại tách ra hỏa nhiệt quang mang. Có dạng này đối thủ quả nhiên là một khắc cũng không thể buông lòng a, nhìn thấy lôi ảnh đại nhân dạng này, mọi người cũng tỉnh lại. Không sai, không có gì đáng sợ, đúng đấy, Soseki đại nhân không phải loại kia phá hư hòa bình người. Đô Đai khóe mắt nhảy động một cái này liền Soseki đại nhân đều kêu lên. Cho nên, các ngươi nói không có gì đáng sợ sẽ không phải là chỉ đầu hàng không có gì đáng sợ a. Đang lúc Đô Đai vì Vân Ẩn tương lai cảm thấy lo lắng lúc một cái trung nhẫn thần sắc rung động chạy vào. Quảng cáo, lôi ảnh đại nhân, Konoha bên kia lại có đại tin tức. Cái gì đại tin tức? Mogusa đột nhiên bát quái. Chẳng lẽ Shimizu tên kia thực là họ Senju, à hắn sẽ không phải là Sunet con riêng a? Đô Đai mi đầu cuồng loạn. Lôi ảnh đại nhân ngươi dạng này chửi bới người ta, cẩn thận người khác vọt tới Vân Ẩn đem ngươi hành hung một trận. Đến đây báo cáo ninja tiếng nổ nói. Đệ tứ đại hỏa ảnh tự nhận lỗi từ chức mới thượng nhẫn hỏa ảnh nghe nói lại là Danzo Shimura. Mogusa trừng to mắt, này Shimizu Soseki đâu, nghe nói, hắn cùng Namikaze Minato đem bị phái ra chấp hành nhiệm vụ cơ mật. Mogusa một mặt mộng bức sờ đầu một cái. Konoha đến đang làm cái gì? Ngại chính mình quá mạnh chủ động suy yếu sao? Nham Ẩn thôn, mộc độn, Shimizu Soseki tên kia, Onoki vẻ mặt hốt hoảng, không khỏi nhớ lại tại Uchiha Madara trước mặt tao ngộ thảm bại sự tình, mà mộc độn thế nhưng là đánh bại Uchiha Madara lực lượng. Mọi người chung quanh cũng đều là thần sắc rung động, đánh bại tam đại hỏa ảnh Kyubi, lại bị tên kia tùy tiện cầm xuống, hắn đã cường đại đến loại trình độ này sao? Shimizu Soseki, tên kia thật là nhân loại sao? Nam nhân kia, sẽ không phải là thiên thần chuyển thế a? Tại những này rung động thanh âm bên trong, Hỏa Quang không hiểu hỏi nói. Konoha đến là thế nào muốn? Vậy mà dự định để Danzo cái loại người này khi hỏa ảnh. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn phát tới này phần cảnh cáo? Onoki trầm ngâm, phụ thân, là cái gì cảnh cáo? Kisuchi ở một bên hỏi. Tại Kyubi chi loạn phía sau, có người âm thầm đánh lén hỏa ảnh ý đồ thông qua khống chế hắn đến khống chế Konoha. Onoki trầm giọng nói, bởi vậy, đệ tam đại hỏa ảnh phát tới cảnh cáo, muốn chúng ta cẩn thận âm thầm bóng mờ. Đệ tứ đại hỏa ảnh hội phi lôi thần chi thuật coi hắn là thành mục tiêu cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hỏa Quang cười nhạo nói, muốn ta nói, đây bất quá là bọn họ vì che giấu chân tướng tấm màn che. Bất kể nói thế nào, chúng ta chỉ ít có thể thở phào. Đúng vậy a, vừa nghĩ tới đứng tại Shimizu Soseki tên kia đối diện, đơn giản làm cho người run rẩy đến tuyệt vọng, Xa Ẩn thôn. Thật sự là làm cho người rung động, nhìn lấy trong tay tình báo, Rasa tự lẩm bẩm, đúng vậy a, xác thực làm cho người rung động, một bên thượng nhẫn phụ họa, sau đó thở dài nói. Chỉ là không có nghĩ đến, Soseki đại nhân vậy mà bại bởi cái loại người này. Thua, Rasa khẽ lắc đầu, ngươi từ nơi nào nhìn ra là hắn thua, kết quả không phải rất rõ ràng sao? Nói chuyện thượng nhẫn nghi hoặc nói, Soseki đại nhân bị buộc trốn đi, Danzo Shimura thành công bên trên. Căn cứ ta xếp vào tại Konoha mật thám, ồ, mấy cái thượng nhẫn sắc mặt kinh ngạc xem ra. Phong ảnh đại nhân ngươi không phải đều cùng Soseki đại nhân xưng huynh gọi đệ sao? Làm sao quay đầu ngay tại Konoha xếp vào mật thám? Rasa khuôn mặt cứng đờ, sụ mặt nói, không cần để ý những chi tiết này. Tóm lại, từ cách kia mật thám báo cáo ngữ khí đến xem, hắn đối Soseki sùng bái cùng đối Danzo chán ghét đã đến không còn che giấu cấp độ, mấy lần nâng lên Konoha làm nhân loại văn minh hải đăng, lãnh tụ nhất định phải là Soseki dạng này anh hùng mới được. Thậm chí, hắn còn chủ động đề nghị ta cùng Konoha đoạn giao, khai chiến, dùng cái này bức bách Konoha triệu hồi Soseki. Nói thật ta cũng hoài nghi hắn đã là tinh thần Konoha người. Khụ khụ, mọi người điên cuồng ho khan, bọn họ xa ẩn phái ra mật thám, chủ quan tâm tình nghiêm trọng như vậy sao? Làm mật thám, cái này hoàn toàn cũng là không hợp cách đi. Ngay cả chúng ta phái ra mật thám đều bị hắn nhân cách mị lực cảm nhiễm, các ngươi có thể tưởng tượng hiện tại Konoha bên trong có bao nhiêu người là đối hắn điên cuồng sùng bái. Rasa cảm khái thở dài. Cái này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ xác thực không nghĩ tới, một người nhân cách mị lực vậy mà có thể lớn đến loại tình trạng này. Quảng cáo, loại tình huống này, nếu như Danzo có thể chỉ huy Konoha hướng đi phồn vinh còn tốt, có thể chỉ cần ra một chút vấn đề. Rasa thanh âm trầm thấp. Này vấn đề liền sẽ bị vô hạn phóng đại, sau đó mãnh liệt dân ý đem hắn trực tiếp lật đổ. Vụ ẩn thôn, hừ hừ, Shimizu Soseki tên kia cũng có hôm nay. Hắc hắc, hắn khẳng định nghĩ không ra chính mình sẽ bị yêu quý thôn làng bước đi thôi. Tại những ngày cười trên nỗi đau của người khác thanh âm bên trong Yagura lạnh giọng nói. Với, mọi người nhất thời câm như hến, tại trở thành thủy ảnh về sau Yagura trở nên càng thêm cường đại nhưng tính cách tựa hồ cũng xuất hiện một chút biến hóa. Đi qua mấy lần so sánh tàn nhẫn sự kiện về sau, dù là Yagura làm thủy ảnh tư lịch còn thấp vạn Mako M nhưng cũng không có người dám phản đối hắn. Ta biết các ngươi căm thù hắn, nhưng đối với cường giả vẫn là muốn có cơ bản nhất tôn trọng, nếu không, sau lưng nói những lời này bất quá là bại lộ các ngươi mềm yếu. Mọi người trầm mặc xuống, môn tự vấn lòng, bọn họ dạng này trào phúng thực cũng là tại che lấp nội tâm hoảng sợ. Làm cùng đối phương cừu hận sâu nhất vụ ẩn, bọn họ xác thực sợ hãi đối phương vọt tới thôn làng đại khai sát giới. Nam nhân kia là có loại thực lực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riêng là Suikazan Fugoki, làm nhẫn đao thất nhân chúng sau khi trải qua sàng lọc một người, hắn đối Shimizu Soseki hoảng sợ đã sớm thâm nhập cốt thủy. Bởi vậy, hắn rất là lo lắng hỏi nói. Thủy ảnh đại nhân, vạn nhất Shimizu Soseki lấy vì lần này lại là chúng ta trả thù. Nếu không chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian phát ra thanh minh đi, liền nói sự kiện lần này không liên quan gì đến chúng ta. Chấm, Yagura khóe miệng co giật một chút, cái này ngu ngốc là chê hắn bại lộ đến không đủ nhiều sao. Không cần phải để ý đến Konoha, từ hôm nay trở đi, phụ ẩn tiến vào hoàn toàn phong bế giai đoạn. Cách chương.